Chương 1126, chuột ra ta muốn diệt ngươi. Lão đại, Đan Bích Huyên nói muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Mọi người ở đây đắm chìm trong huyết kiếm thanh chém giết Thanh Hàn Sam trong lúc khiếp sợ. Nhưng mà, câu này lời chói tai, đánh thức đám người. Cái gì tiểu Đan Vương muốn cùng người này kết giao không có thiên lý à, người này tuy mạnh, nhưng tiểu Đan Vương QNZ không cần thiết cùng hắn kết giao a, thật sự là một cái để cho người ta hâm mộ ghen tị ra hỏa. Người vây quanh, nhao nhao hò hét. Nghe được tiểu lão thử, Phương Thần cũng là có chút kinh ngạc. Hắn nhặt lên Thanh Hàn Sam không gian giới chỉ, quay đầu nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Đan Bích Huyên kia dở khóc dở cười khuôn mặt. Tại giám hồ ngôn loạn ngữ, có tin ta hay không một bàn tay đập chết người Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử, rốt cục bạo phát, uy hiếp nói. Lão đại, ngươi sửng sốt làm gì, nhanh lên tới a. Tiểu lão thử vèo một cái, nhảy đến trên mặt đất, đối Phương Thần vung vẩy móng vuốt nhỏ. Phương Thần thu hồi Thanh Hàn Sam không gian giới chỉ, đi tới tiểu lão thử trước người. Tiểu tử, hết thảy đều là ngươi cái này linh sủng đang làm trò quỷ. Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử nhắc nhở. Đồng thời QNZ đang ngăn trở Phương Thần tiến lên. Đường đường tiểu Đan Vương, Đan cảnh điện nữ thần, sao lại tùy ý cùng bình thường nam tử kết giao? Phương Thần giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Sau đó một bàn tay quất vào tiểu lão thử trên đầu. Ngươi ra hỏa này, đi thôi. Đan Bích Huyên, Đan cảnh điện thiên kiêu thánh nữ, hắn huyết kiếm thánh sẽ không chẳng biết xấu hổ đi trèo cao. Từ đầu đến cuối, Đan Bích Huyên một mực tại quan sát đến huyết kiếm thánh. Ngay tại huyết kiếm thánh chuẩn bị rời đi thời điểm, Đan Bích Huyên làm ra một cái ngoài dự liệu cử động. Chỉ thấy, Đan Bích Huyên bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần bên cạnh. Lập tức, trận trận mùi thơm, truyền vào Phương Thần trong lỗ mũi. Trong chốc lát, Phương Thần có chút hoảng hốt, phảng phất tiến vào trong mộng cảnh. Phương Thần lắc lắc đầu, để cho mình bảo trì thanh tỉnh, sau đó nhìn về phía Đan Bích Huyên. Cái sau vươn bàn tay nhỏ trắng đoán, khẽ vướt cằm, môi đỏ khẽ mở nói, nhận thức một chút, ta gọi Đan Bích Huyên. Nghe vậy, Phương Thần đều có chu tờ sửng sốt. Đan Bích Huyên mang đến cho hắn một cảm giác, khí chàng rất mạnh, tuyệt đối là hồng nhan họa thủy cấp bậc. Nhưng mà, nàng thế mà chủ động nói chuyện với mình sững sờ bên trong Phương Thần, bị tiểu lao thử rút một móng vuốt. Lão đại, ngươi cũng quá vô dụng a, bị tiểu lao thử rút một móng vuốt, Phương Thần khôi phục bình tĩnh. Xuê bàn tay ra, cùng Đan Bích Huyên tay nhỏ giữ tại cùng một chỗ. Ta gọi huyết kiếm thánh. Nói xong, huyết kiếm thánh rút tay về trường. Mọi người chung quanh, triệt để chất phác. Trời ạ, ta nhìn thấy không phải thật sự. Nói cho ta, đây là ảo giác. Nữ thần của ta, làm sao lại nhìn chúng tiểu tử này, ta điểm nào nhất không bằng tiểu tử này, ta đổi còn không được sao? Trong lúc nhất thời, liên tiếp tiếng chửi rủa liên miên bất tuyệt. Đan Bích Huyên có chút áy náy nhìn thoáng qua Phương Thần. Cái sau buông tay, hắn đã thành thói quen loại này chửi rủa. Thấy thế, Đan Bích Huyên đối huyết kiếm thánh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, mang theo đan cảnh địa người, tiến vào bên trong dãy núi. Tiểu lao thử móng vuốt nhỏ tại Phương Thần trước mắt lắc lư. Ngươi đang làm gì? Phương Thần sững sờ, toàn tức hỏi. Lão đại, nhân gia sớm đã đi. Tiểu lao thử chuyển A No Y. Phương Thần nhẫn nhịn tiểu lao thử một chút, đi hướng dãy núi. Các ngươi những này ngu xuẩn, trừng mắt làm gì muốn được ta lão đại thu thập sao? Tiểu lao thử đứng tại Phương Thần trên bờ vai, dương nanh múa vuốt đối người vây quanh. Đám người nghe vậy, vội vàng phía dưới đầu. Sợ chọc giận huyết kiếm thánh. Những tông môn này, đại bộ phận đều là cỡ nhỏ tông môn. Trong tông môn người mạnh nhất, cũng không bằng Thanh Hàn Sam thực lực mạnh mẽ. Huyết kiếm thánh thế nhưng là có thể chính tay đâm Thanh Hàn Sam cường giả, bọn hắn đắc tội không nổi. Tiến vào dãy núi, tiểu lao thử nói, lao đại, còn đang suy nghĩ Đan Bích Huyên, bất quá không thể không nói, cái này Đan Bích Huyên nhất cử nhất động, đều là tươi đẹp như vậy, nếu như ta là nhân loại, liền đi theo đuổi nàng. Tiểu lao thử tự nhủ, ngươi không phải có thể biến ảo thành hình người sao? Phương Thần im lặng no y cùng lao đại tán gẫu sau khi, tiểu lao thử khôi phục bình thường, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Lao đại, ngươi cảm thấy sao? Tiểu lao thử trầm giọng hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Đan Bích Huyên rất đáng sợ, dấu dếm rất sâu, có lẽ nàng mới là lần này đi săn chi chiến hắc mã. Tiểu lao thử no y. Phương Thần trầm mặc không nói, trong đầu hồi tưởng lại cùng Đan Bích Huyên nói chuyện chẳng cảnh. Ta chính là cảm giác Đan Bích Huyên rất khủng bố, cho nên mới cố ý đi cùng nàng nói chuyện, muốn để lão đại ngươi cùng với nàng kết giao kết giao. Tiểu lao thử tiếp tục nói. Đang cùng Đan Bích Huyên trong lúc nói chuyện với nhau, tiểu lão thử càng thêm cảm giác, nhìn không thấu Đan Bích Huyên. Nếu như là người khác, bị chính mình trêu chọc như thế, tuyệt đối sẽ nổi giận. Nhưng mà, Đan Bích Huyên thế mà ngăn lại Đan Cảnh Điện võ giả xúc động. Không hổ là tiểu Đan Vương. Thế nhân đều coi là Đan Bích Huyên luyện đan thuật kinh thiên động địa, tu vi không được, không đạt được thê đội thứ nhất. Nhưng mà, thấy qua Đan Bích Huyên về sau, tiểu lão thử mới biết được, thế nhân cỡ nào buồn cười. Phương Thần QNZ cảm thấy Đan Bích Huyên bất phàm. Bất quá ta rất hiếu kỳ, nàng vì sao chủ động cùng ta kết giao? Phương Thần có chu tờ không hiểu. Dùng Đan Bích Huyên thân phận, hoàn toàn không cần thiết cùng chính mình kết giao. Cho dù chính mình dùng thiên cương cảnh ngũ trọng chi cảnh, chém giết Thanh Hàn Sam, nhưng cũng không trở thành dạng này. Hơi suy tư một lát, nghĩ mãi mà không rõ, Phương Thần liền không nghĩ nhiều nữa. Vội vàng, đi tới dãy núi chỗ sâu. Giờ phút này, tại dãy núi chỗ sâu, đã hội tụ vô số tông môn võ giả. Liếc nhìn lại, đại bộ phận đều là môn phái nhỏ võ giả. Ngoại trừ Đan Cảnh Điện bên ngoài, ba điện hai tông một hoàng tộc gần như đều không đến. Xem ra, bọn hắn đều không tại phiến khu vực này. Ngay tại Phương Thần nhìn chung quanh bốn phía thời điểm, thấy được phía trước nhất một người. Thanh Linh Tông ngày thứ hai kiêu cường giả, Thanh Nguyên Vũ. Đi theo Thanh Khang Lộ cùng một chỗ trở về Thanh Linh Tông Thiên Tiêu. Hắn là thê đội thứ hai võ giả, bước ra bước thứ hai. Phương Thần không nghĩ tới chính là, hắn thế mà lại ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn sớm đã đi tới trong dãy núi? Quả nhiên, Thanh Nguyên Vũ nhìn thấy Phương Thần về sau, từ trong đám người đi tới. Ngươi chính là huyết kiếm thánh? Thanh Nguyên Vũ mỉm cười nói, mảy may nhìn không ra bất kỳ tức giận gì. Phương Thần gật đầu. Thanh Hàn Sam là bị ngươi giết chết ta? Thanh Nguyên Vũ no y. Phương Thần trầm mặc, cảnh giác nhìn chằm chằm Thanh Nguyên Vũ. Bị ngươi chém giết, quái Thanh Hàn Sam thực lực quá yếu. Thanh Nguyên Vũ no y. Phương Thần có chút không hiểu, cái này Thanh Nguyên Vũ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Bất quá, còn xin ngươi đem Thanh Hàn Sam không gian giới chỉ trả lại. Thanh Nguyên Vũ nói, cái này không gian giới chỉ, chính là tông môn chỗ, nếu như bỏ mình, để cho tông môn thu hồi. Nghe vậy, Phương Thần khuôn mặt có chút động. Thanh Nguyên Vũ chưa hề nói muốn vì Thanh Hàn Sam báo thù, thế mà đưa ra muốn thu hồi Thanh Hàn Sam không gian giới chỉ. Chẳng lẽ, ở trong đó có cái gì ẩn tình? Thật có lỗi, không gian giới chỉ là chiến lợi phẩm của ta. Phương Thần huyền chuyển cự tuyệt. Một cái không gian giới chỉ, đổi lấy ngươi một cái đầu người, dạng này giao dịch, ngươi thế mà cự tuyệt? Thanh Nguyên Vũ no y trong lời nói, nhiều hơn một tia uy hiếp ý tứ. Quả nhiên, Phương Thần càng thêm xác định chính mình suy đoán. Cứ như vậy, chính mình càng không thể đem không gian giới chỉ cho Thanh Nguyên Vũ. Thật có lỗi. Phương Thần lắc đầu nói. Nghe vậy, Thanh Nguyên Vũ sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Như vậy nói như vậy, ngươi là định đem đầu người giao cho ta? Thanh Nguyên Vũ hỏi. Dãy núi chỗ sâu trên đất trống, đám người nhao nhao nhìn về phía nơi này. Đan Bích Huyên cũng là nhiều hứng thú nhìn xem huyết kiếm thánh, muốn nhìn một chút, người này như thế nào hóa giải lần này nguy cơ. Thật sự là một cái gây chuyện ra hỏa. Đan Bích Huyên sau lưng nữ tử, trầm giọng nói. Trêu chọc Thanh Nguyên Vũ cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Trong đám người, có người nghị luận. Thật có lỗi, không gian giới chỉ không cách nào cho ngươi, đầu người cũng vô pháp cho ngươi. Phương Thần no y phanh Thanh Nguyên Vũ nắm chắc quả đấm, lập tức không khí chung quanh đều tại rung động. Uy, ngươi đây là tại uy hiếp ta? Lão đại tiểu lão thử đột nhiên mở miệng. Uy hiếp lại như thế nào? Thanh Nguyên Vũ trầm giọng nói. Ngươi chẳng qua là một cái bước ra bước thứ hai võ giả, dám ở ngươi chuột ra trước mặt phách lối tin hay không? Chuột ra ta vài phút diệt ngươi. Tiểu lão thử rất cường thế no y bị một cái linh sùng uống như vậy xích. Thanh Nguyên Vũ lửa giận, giống như nước thủy triều phun trào. Ta thích ăn nhất nướng thịt chuột. Thanh Nguyên Vũ tiến lên một bước, khí thế bức bách, ác ngữ tăng theo cấp số cộng. Ngươi ngươi quá phận, chuột ra ta muốn diệt ngươi. Tiểu lão thử quanh thân tử sắc quang choáng xuất hiện, nó tức giận. Nói cái gì đều vô dụng, ta chính là muốn diệt ngươi. Tiểu lão thử nói, lão đại, ngươi tránh ra điểm. Nhìn thấy tiểu lão thử sinh khí, Phương Thần nhìn thoáng qua Thanh Nguyên Vũ, khẽ lắc đầu. Lạt đi. Thanh Nguyên Vũ khẽ quát một tiếng, một quyền đánh phía tiểu lão thử.